Chương 1487, Nam Thương. Đối với Phương Thần thái độ cải biến, Lạc Phượng Nhi cùng Lạc Thần cũng là có chút sững sờ. Như đổi lại bọn họ, thật vất vả đạt được một cái đối phương tay cầm, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Đây chính là bảo mệnh phù A, thế nhưng là huyết kiếm thánh, lại đơn giản đem ngọc bội giao ra. Ba Lạc Thần một cái nã mờ trả tờ ngọc bội, xem xét tỉ mỉ, Lạc Phượng Nhi cu nở dê đụng lên đến, nói ra, kiểm tra một chút, hắn pha y chăng đang làm trò quỷ. Nói trắng ra là, Lạc Phượng Nhi không tin huyết kiếm thánh sẽ không duyên vô cơ giao ra ngọc bội. Nàng cho rằng đối phương nhất định là đang làm trò quỷ. Phương Thần nhìn thoáng qua Lạc Phượng Nhi cùng Lạc Thần, nội tâm thở dài một tiếng, toàn tức quay người rời đi. Huyết kiếm thánh. Lạc Thần gọi lại Phương Thần. Ta như muốn đi, bằng hai người các ngươi còn ngăn không được. Phương Thần cũng không quay đầu lại, nói thẳng. Lạc Thần nói, huyết kiếm thánh, đa tạ ngươi đem ngọc bội trả lại, ta Lạc Thần thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngày khác nếu có cần phải ta Lạc Thần địa phương, ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Phương Thần không để ý đến Lạc Thần hứa hẹn, biến mất tại hai người trước mắt. Lạc Thần, ngươi hẳn phải biết ngọc bội tầm quan trọng, nếu là mất đi, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Lạc Phượng Nhi răn dạy Lạc Thần. Cái sau giang tay ra, có chút bất đắc dĩ. Bất quá, hắn cu nở dê ý thức được sai lầm của mình rồi, đối Lạc Phượng Nhi nhận lầm. Phượng Nhi tỷ, ta sai rồi. Ta cam đoan đem ngọc bội nấp kỹ, tuyệt đối sẽ không mất nó. Lạc Thần trịnh trọng việc nói. Lạc Phượng Nhi gật đầu, bàn tay nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái Lạc Thần khuôn mặt. Ở trong mắt nàng, Lạc Thần chẳng qua là một đứa bé mà thôi. Nàng cái này làm tỷ tỷ tự nhiên muốn chiếu cố thật tốt Lạc Thần. Lạc Thần, ngươi nói cái này huyết kiếm thánh, rốt cuộc là ý gì thế mà nhẹ nhàng như vậy liền đem ngọc bội trả lại. Lạc Phượng Nhi cười hắc hắc hỏi. Lạc Thần lắc đầu, ta cu nở dê không rõ ràng, bất quá từ một điểm này có thể nhìn ra, huyết kiếm thánh là một cái quang minh lỗi lạc người. Lạc Phượng Nhi đôi mắt đẹp, nhìn về phía Phương Thần biến mất phương hướng, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Thật sự là một người có ý tứ. Lạc Phượng Nhi âm thầm nói. Nhìn hắn tuổi tác, cũng không lớn. Nhưng hắn trên thân phát sinh sự tình, có thể dùng kỳ tích để hình dung. Trước đó, Lạc Phượng Nhi còn không đồng ý huyết kiếm thánh, cho rằng khả năng đủ trở thành lục trúc đào chu, hoàn toàn là bởi vì nhân tộc thánh chủ hậu ái. Nhưng mà, cùng huyết kiếm thánh giao thủ một lần về sau, Lạc Phượng Nhi tha ý độ đối với ý hắn, thay đổi rất nhiều. Thực lực của hắn, so với trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Phượng Nhi tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lạc Thần thanh âm, đem Lạc Phượng Nhi theo trong suy tư kéo trở về. Không có gì, chúng ta đi thôi. Lạc Phượng Nhi no y đi trên đường, Phương Thần trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Trên bờ vai tiểu lão thử an ủi, lão đại, theo cổ kiếm đại lục đi tới, chúng ta kinh lịch rất nhiều. Trước kia nếu có người nói cho ngươi, ngươi có thể đạt tới loại trình độ này, ngươi có tin hay không? Con đường phía trước mặc dù rất dài, nhưng dùng lao đại tiềm lực của ngươi, hoàn toàn có thể đi xuống. Tiểu lao thử tiếp tục nói ra, lao đại mẹ của ngươi, là Lạc tộc thánh nữ, địa vị phi thường cao, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng, ngươi lo lắng cái gì? Lo lắng không cách nào cùng nàng gặp nhau sao? Lo lắng Lạc tộc hội cản trở các ngươi sao? Tiểu lao thử hỏi. Nghe được tiểu lao thử, Phương Thần trong lòng chấn động. Đúng vậy à, chính mình đang lo lắng cái gì? Mẫu thân ngay tại Lạc tộc, mà lại là cao quý thánh nữ, địa vị tôn sùng, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Tương phản, còn có thể đạt được Lạc tộc sở hữu tài nguyên, là Lạc tộc Hy Vo NG. Tương lai thậm chí có cơ hội trở thành Lạc tộc đời tiếp theo tộc trưởng. Mẫu thân ở vào hoàn cảnh như vậy dưới, chính mình có cái gì tốt lo lắng? Còn như lo lắng Lạc tộc cản trở, cái này căn bản liền không phải sự tình. Chính mình, thực lực quá thấp. Nhưng có một ngày, thực lực của mình, trưởng thành đến để Lạc tộc đều kiêng kỵ tình trạng. Lúc kia, Lạc tộc sẽ còn cản trở sao? Chỉ sợ Lạc tộc chi chủ đô hộ năn nỉ chính mình trở lại Lạc tộc. Bị tiểu lão thử vừa nói như vậy, Phương Thần khúc mắc lập tức giải khai. Trên mặt lộ ra nụ cười. Đa tạ. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói. Lão đại. Chúng ta tiếp xuống đi cái nào truyền thừa tổ địa bên trong, khắp nơi trên đất truyền thừa. Điểm này Phương Thần thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, vừa mới vào đây, liền được động đất giết bực này cường đại bí pháp. Nếu là có thể nhiều đến một chút cơ duyên, không được bao lâu thời gian, tu vi liền sẽ đột phá. Truyền thừa tổ địa mở ra đã tốt mấy ngày, chúng ta tìm người hỏi thăm một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Phương Thần No im một đường hướng phía truyền thừa tổ địa vị trí trung ương nhất tiến lên. Cũng gặp phải một chút cái khác thánh địa võ giả, rất nhiều võ giả, nhìn thấy Phương Thần về sau, nhanh chóng tránh né. Phương Thần cường thế chém giết tạo hóa cảnh ngũ trọng hải yêu sự tình, rõ mồn một trước mắt. Bọn hắn có tự mình hiểu lấy, không phải Phương Thần đối thủ. Sau 3 ngày, Phương Thần gặp nhân tộc thánh địa mấy cái võ giả. Phương Huynh. Tại nhân tộc thánh địa thời điểm, mấy người kia cùng Phương Thần quan hệ cũng không tệ. Gặp được, càng là phá lệ thân thiết. Các vị đây là chuẩn bị đi cái nào? Phương Thần dò hỏi. Chúng ta muốn đuổi đến tiếp dẫn đại điện. Một người trong đó nói. Tiếp dẫn đại điện nghe vậy, Phương Thần hơi kinh ngạc. Phương Huynh, truyền thừa tổ địa bên trong, trọng yếu nhất chính là tiếp dẫn đại điện. Nhân tộc tiền bối đại năng giả sau khi ngã xuống, đều táng tại tiếp dẫn đại điện bên trong. Cái này võ giả giải thích nói, tản mát tại truyền thừa tổ địa các ngõ ngách truyền thừa, chỉ là phổ thông truyền thừa, chỉ có tiếp dẫn đại điện bên trong truyền thừa, mới là tối cường truyền thừa. Đúng vậy a, Đồ Thiên Kiếm, Khương Cuồng bọn người, sớm đã đi đến tiếp dẫn đại điện. Thông qua mấy người kia giải thích về sau, Phương Thần mới xem như minh bạch. Thực lực cường đại võ giả, mục tiêu là tiếp dẫn đại điện. Mà thực lực tương đối mà nói yếu nhược, không có tư cách tranh đoạt tối cường truyền thừa võ giả, thì là lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn địa phương khác truyền thừa. Xem ra, vẫn là phải nghe ngóng tin tức. Bằng không mà nói, chính mình cắm đầu tại truyền thừa tổ địa bên trong tìm kiếm truyền thừa, sẽ đem tiếp dẫn đại điện truyền thừa bỏ lỡ. Tiếp dẫn đại điện ở đâu? Phương Thần dò hỏi. Chúng ta cũng muốn đi tiếp dẫn đại điện, Phương Huynh ngươi theo chúng ta cùng đi chứ? Một cái nào đó võ giả nói. Tốt, vậy xin đa tạ rồi. Một nhóm mấy người, nhanh chóng đi đường. Tiếp dẫn đại điện, tọa lạc tại truyền thừa tổ địa trung ương nhất. Tiếp dẫn đại điện phi thường huy hoàng, chung quanh tiêu tán ra khí tức, đều để đông đảo võ giả tim đập nhanh không thôi. Tiếp dẫn trước đại điện, có một cái cỡ nhỏ quảng trường, nơi này có một chút võ giả. Nhìn kỹ, phàm là dám đến nơi này, gần như đều là thực lực cường đại võ giả. Tiểu Liên Hải yêu nhất tộc 9 người, cũng tới đến nơi này. Phương Thần chạy tới thời điểm, trên quảng trường kín người hết chỗ. Đồ Thiên Kiếm, Khương Cuồng đều tại. Phương Thần thần thức đảo qua quảng trường, phát hiện Đồ Thiên Kiếm, Khương Cuồng bọn người. Phương Huynh, ngươi nhìn tiếp dẫn đại điện bên trái cái kia bậc thang không có một người trong đó ngón tay chỉ hướng tiếp dẫn đại điện bên trái. Phương Thần nhìn lại, tiếp dẫn đại điện bên trái, hoàn toàn chính xác có một bậc thang, liên tiếp lấy tiếp dẫn đại điện. Xuyên qua 9 tầng bậc thang, liền có thể đạp vào tiếp dẫn đại điện đỉnh, đây là tiếp dẫn đại điện khảo nghiệm. Một cái khác võ giả nói. Khảo nghiệm nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy Khương Cuồng động thân. Hô hô hô, Khương Cuồng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tiểu bước lên trên bậc thang. Ông làm Khương Cuồng đạp vào bậc thang về sau, tốc độ giảm mạnh, phảng phất hãm sâu trọng lực không gian đồng dạng. Ừ, Phương Thần trừng to mắt, muốn nhìn một chút, 9 tầng bậc thang, khảo nghiệm đến cùng là cái gì, nhưng lại không cách nào nhìn thấu. Đăng đăng đăng, Khương Cuồng tốc độ mặc dù thấp xuống, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng hắn đăng lâm bậc thang. Chỉ chốc lát sau, Khương Cuồng tiểu bước lên cái thứ 7 bậc thang. Bất quá, lúc này Khương Cuồng, sắc mặt có chút trắng bệnh, tựa hồ đạt đến cực hạn. Hô trên bậc thang, Khương Cuồng hít sâu một hơi, trắng bệnh sắc mặt, hơi hồng nhuận một chút. Trong đầu của hắn, nguyên thần chấn động, cường đại hồn đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, vận chuyển lực lượng toàn thân, bước ra một bước. Mắt thấy liền muốn đạp vào cái thứ 8 nấc thang, đột nhiên một đạo lực lượng kinh khủng đánh tới, trong nháy mắt đem Khương Cuồng thân thể đánh bay. Khương Cuồng có chút chật vật rơi vào trên mặt đất, toàn tức tìm một cái yên tĩnh địa phương, ngồi xếp bằng. Hắn tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ. Bậc thang khảo nghiệm quá khó khăn, liền Khương Cuồng đều không thể đạp vào tầng thứ 8, xem ra những người khác là không cách nào thông qua được. Phương Thần bên cạnh võ giả nói, Khương Cuồng, xem ta. Dứt lời người, là Đồ Thiên Kiếm. Một mực đến nay, Đồ Thiên Kiếm một mực bị Khương Cuồng áp chế, đây là một lần tuyệt địa cơ hội phản kích. Hô hô hô, Đồ Thiên Kiếm tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đi tới tầng thứ 6 bậc thang. Áp lực thật là mạnh. Đồ Thiên Kiếm nụ cười trên mặt thu liễm, hắn cố nén toàn thân đau đớn, đông nhiên vừa xài bước ra. Xoạt, Đồ Thiên Kiếm thất khiếu chảy máu, quần áo của hắn đều phá lạ. Đứng tại đệ thất trên bậc thang, hắn thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi. tiếp tục Đồ Thiên Kiếm muốn đăng lâm thứ 8 bậc thang, nhưng cuối cùng thất bại. Hắn so Khương Cuồng đều muốn chật vật. Đồ Thiên Kiếm sau khi thất bại, nhân tộc thánh địa vệ tượng, Tê Giác lần lượt tham gia khảo nghiệm, nhưng đều dừng bước thứ 6 bậc thang. Xem ra, các ngươi nhân tộc thánh địa cũng bất quá như thế. Người nói chuyện, là nguyên tộc thánh địa thiên tài. Tiếp dẫn đại điện bên trong trí bảo, nhất định là ta nguyên tộc. Dứt lời, nguyên tộc Nguyên Thiên, leo lên bậc thang. Bất quá, Nguyên Thiên khẩu khí mặc dù cuồng, nhưng thực lực thật không được. Hắn đi vào thứ 5 bậc thang, cũng cảm giác đạt đến cực hạn. Đem hết toàn lực đăng lâm thứ 6 bậc thang, quần áo rách rửa y, lập tức tiểu bị đánh bay. Phía dưới một mảnh cười vang, Nguyên Thiên trên mặt nóng bỏng, phảng phất bị quất một cái tát đồng dạng. Sắc mặt hắn băng lãnh, đứng dậy, nhìn khắp bốn phía. Cười cái gì? Nguyên Thiên lạnh giọng nói. Tiểu tử, ta nhịn ngươi rất lâu, đi ra đánh một trận. Nguyên Thiên ánh mắt, rơi vào Phương Thần trên thân. Vừa mới rêu cợt nhân tộc thánh địa võ giả, tiểu bị đánh mặt. Nguyên Thiên tức giận phi thường, không bằng hắn không dám tùy ý đắc tội người khác. Vừa mới bắt gặp trong đám người huyết kiếm thánh, hắn biết rõ Nguyên Minh cùng huyết kiếm thánh nhân oán. Sở dĩ, đem lửa giận đều phát tiết đến Phương Thần trên thân. Trong đám người, Phương Thần có chút sững sờ. Dạng này đều được đơn giản liền là nằm thương a huyết kiếm thánh, ngươi cái này rác rưởi, dựa vào cái gì cười ta Nguyên Thiên vô tình mắng Phương Thần. Phát tiết đồng thời, hắn QNZ có lấy lòng Nguyên Minh ý tứ.